Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Phong khúc khích cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ đợi thêm vài ngày kiếm đủ tiền sẽ mua cho em gái một chiếc túi sách thật đẹp bồi nhỏ. Cậu từng ao ước có một đứa em gái, thậm chí còn trách bố mẹ tại sao lại sinh ra một người anh trai. Mà không phải là một cô em gái đáng yêu, bây giờ cuối cùng cũng có em gái rồi. Tất nhiên cậu phải đối xử thật tốt với cô. Hai anh em chơi đến khoảng 11 giờ, Oanh Oanh buồn ngủ nên chào Thi Phong rồi đi ngủ trước. Hai ngày sau, Giả Thiến đột nhiên xin nghỉ với Oanh Oanh. Bình thường, bà hiếm khi xin nghỉ, viện dưỡng sinh có một phó giám đốc, hàng ngày hai người thay phiên nhau làm việc. Thấy vậy, Oanh Oanh hơi ngạc nhiên, hỏi, mở. Sao đột nhiên lại xin nghỉ vậy? Nhưng giờ mợ là giám đốc viện dưỡng sinh rồi. Nếu có việc gấp, mợ có thể bàn bạc với phó giám đốc là được. Không cần phải đặc biệt xin phép cháu đâu. Giả Thiến đáp, không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là Phong Phong bị sốt, sốt khá cao. Mợ đang ở bệnh viện chăm nó. Oanh Oanh lo lắng hỏi ngay. Anh Phong không sao chứ mợ? Giả Thiến thở dài, không sao đâu. Chỉ là đột nhiên bị sốt cao. Mợ đã đưa nó đến bệnh viện tiêm thuốc rồi. Chắc sẽ sớm khỏi thôi. Nghe vậy, Oanh Oanh thở phào nhẹ nhõm. Vậy mợ cứ chăm sóc anh Phong trước đi. Chuyện ở viện dưỡng sinh còn có phó giám đốc lo liệu. Không có vấn đề gì lớn đâu. Sau khi gác máy, cô không quá để tâm đến chuyện này. Nhưng hai ngày sau, điện thoại của Oanh Oanh lại vang lên. Lần này, giọng của Giả Thiến có chút hoảng hốt, xen lẫn lo lắng. Oanh Oanh, mợ phải xin nghỉ thêm mấy ngày nữa. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Oanh Oanh lập tức hỏi. Mợ, có phải anh Phong xảy ra chuyện gì không? Cô nhớ rõ tướng mạo của Thi Phong không phải là tướng yếu mệnh hay dễ mắc bệnh nặng. Hơn nữa, anh ta thuộc mệnh trường thỏ, nếu có vấn đề thì cũng chỉ là tai ương nhỏ mà thôi. Giả Thiến im lặng vài giây rồi giọng bà nghẹn ngào. Là Phong Phong, hai ngày nay nó sốt cao không lui, hôn mê bất tỉnh. Tiêm thuốc cũng không hạ sốt, nhiệt độ lúc nào cũng trên 40 độ. Đã làm đủ loại xét nghiệm nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Họ khuyên cậu mợ đưa Phong Phong đến bệnh viện lớn nhất ở Bắc Kinh để kiểm tra kỹ hơn. Cậu cháu đã xin nghỉ rồi, hôm nay bọn mợ sẽ đưa nó đi. Oanh Oanh khẽ nhíu mày, sốt cao không lui, hôn mê bất tỉnh. Đây không giống như một căn bệnh thông thường. Cô trầm giọng nói, mợ đừng quá lo lắng. Phong Phong đang ở bệnh viện nào, cháu qua xem thử, có thể chuyện này không liên quan đến bệnh tật. Cách chương.